Chương 2259, chương 2269, Vạn Cổ Chưởng Giáo. Trầm Tường đang luyện chế Tam Liên Thần Đan thời điểm, chỉ là biết hắn ngưng đan thì dùng rất nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ là 7 ngày mà thôi, hắn một điểm đều không có cảm giác đến trước dùng đi gần như thời gian 2 tháng. Này chủ yếu là luyện hóa dung hợp cái kia giai đoạn, thực sự là dùng thời gian 2 tháng sau. Trầm Tường vẫn còn có chút không tin, hắn cảm giác mình chỉ là dùng hơn 10 ngày mà thôi. Thật sự, Nguyệt Nhi nói ra, Phong Vũ đã tới mấy lần, nhưng đều không có thấy ngươi, cũng không biết nàng có chuyện gì gấp, bất quá ngươi hiện tại tốt nhất trước tiên nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần lại đi xem. Không cần nghỉ ngơi, ta tiêu hao cũng không phải rất lớn. Trầm Tường vội vã đi ra mật thất dưới đất, đi tới mặt trên. Vừa ra tới, hắn liền cảm ứng được sơn người trong trang không ít, có hơn 10 như vậy. Sư phụ bọn họ cũng ở. Trầm Tường vội vàng lấy ra đưa tin ngọc phù, nghe thấy Hoàng Cẩm Thiên nhắn lại, hắn đã chạy tới, giúp hắn quản lý những chuyện này. Trầm Tường cũng không biết bọn họ là như thế nào cùng Phong Vũ Hoa Lãng bọn họ hỗn thuộc, hắn vội vàng đi tới sơn trăng một cái tòa nhà lớn bên ngoài, hắn mới vừa tới cửa, Phong Vũ liền từ bên trong chạy đến. Đại ca, ngươi nhưng là xuất quan rồi, Phong Vũ cười cợt nói, làm sao, ra đại sự gì sao? Trầm Tường theo Phong Vũ đi vào trong nhà, đi tới một cái trong đại sảnh, nguyên bản ngồi ở chỗ này hơn 10 người vội vàng đứng lên đến, Trầm Tường chỉ là nhận thức một người trong đó Hoa Lãng, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Này đều là Vạn Cổ Sơn bên trong đệ tử ngoại môn, hơn nữa thực lực đều rất tốt, mỗi người xem ra đều long tinh hổ đột nhiên, cùng những kia nội môn công tử bột có sự bất đồng rất lớn, chỉ là này cổ dũng mãnh khí, liền năng lực ép đám kia nội môn đệ tử. Đại ca, 10 người này cùng hô lên, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng nội hàm hung hãn tư thế. Truyền cua tôi nét, được, tất cả ngồi xuống. Trầm Tường cười cợt, làm một cái dấu tay xin mời, những thứ này đều là Hoa Lãng từ Vạn Cổ Sơn lôi kéo đến. Trầm Tường đi sau khi đi vào tòa ở đại sảnh trên thủ, nghe này 10 tên hán tử tự giới thiệu mình, bọn họ đều là nội môn thi vào ngoại môn, đều đã từng cùng nội môn đệ tử từng có xung đột, chỉ có điều không có Trầm Tường như vậy kịch liệt, bọn họ đối với Trầm Tường hành động cũng đều phi thường bội phục. Hoa Lãng vừa mới bắt đầu còn chưa nói có cốt cách thần đan cho bọn họ nghe thấy là Trầm Tường, đều dồn dập biểu thị muốn đi theo, mà sau đó Hoa Lãng lại cho bọn họ cốt cách thần đan, liền để bọn họ kiên định hơn. Đại ca, hiện tại Vạn Cổ Chưởng Giáo đã xuất quan, còn hắn đón lấy có hành động gì? Chúng ta cũng không cách nào biết được, nhưng đại ca ngươi tốt nhất là cảnh giác một ít. Vạn Cổ Chưởng Giáo lần bế quan này đi ra, mặc dù không cách nào đột phá đỉnh cao, nhưng thực lực khẳng định có tăng lên. Một tên xốc vác nam tử nói ra, hắn tên là Lý Oanh, nắm giữ 95 thần cách cùng 3 cốt cách. Không biết các vị đối với Vạn Cổ Chưởng Giáo có bao nhiêu hiểu rõ, ta trước chỉ nghe nói qua bọn họ làm người coi như không tệ, đối với đệ tử ngoại môn đều là khá là đồng tình, thậm chí là nói muốn thay đổi quy tắc, để đệ tử ngoại môn giống như nội môn đệ tử hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ. Trầm Tường đột nhiên có mặt khác dự định. Không sai, đây là Vạn Cổ Chưởng Giáo tự mình nói quá, thế nhưng hắn muốn chấp hành lên phi thường khó khăn, này nhất định dính đến Đan Thần Viện trưởng lão viện, cùng với rất nhiều chân truyền đệ tử hậu bối lợi ích, nếu là muốn chấp hành, bọn họ ninh cũng không nên cái này chưởng giáo. Một gã đại hán nói ra. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói ra, xem ra ta đến sẽ đi gặp hắn, hắn có loại ý nghĩ này, nói rõ hắn làm người không sai. Phong Vũ bọn họ nghe thấy, đều rất là kinh ngạc, người đây chính là đi gặp chưởng giáo, hắn nhưng là đến đỉnh cao cường giả, ngươi lẽ nào liền không sợ hắn? Hoa Lãng nói ra, không sợ. Trầm Tường cười nhạt, Phong Vũ tự hồ nghĩ tới điều gì, vì lẽ đó muốn nói rồi dừng. Trầm Tường trước được Càn Khôn bảo bình chính là chưởng giáo đưa cho con trai của chính mình, Trầm Tường có cái này bảo bình, nhất định có thể cùng Vạn Cổ Chưởng Giáo cố gắng đàm luận một thoáng. Đằng Dũng cùng Kinh Trạch chưa có trở về sao? Trầm Tường hỏi. Vẫn không có, đúng là đại ca sư phụ cùng sư bá đến rồi. Hoa Lãng vừa nói xong, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên liền cười ha hả đi tới. Trầm Tường trước đã cho bọn họ một ít hạ phẩm cốt cách thần đan, bọn họ bán đi sau khi đổi lấy đến rất nhiều thần nguyên thạch, hiện khi biết Trầm Tường muốn khai sơn lập phái, cũng lập tức lại đây. Theo Trầm Tường cái này đang thần hỗn, chỗ tốt nhiều, bọn họ làm sao không biết được, huống chi bọn họ muốn báo thù cho Bất Tử thần tộc, cũng đến dựa vào Trầm Tường mới được. Sư phụ, sư bá. Trầm Tường vội vã hô, kha kha, hiện tại chúng ta dự định lại ở đây, ngươi đến thời điểm có thể đừng đuổi chúng ta đi. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, làm sao biết chứ, bất quá các ngươi cũng không thể lười biếng, đến thời điểm nhưng là có rất nhiều chuyện muốn giao cho các ngươi đi làm. Trầm Tường cười nói. Trầm Tường đi tới, đưa cho Hoàng Diễn Thiên một cái túi đựng đồ, nói ra, sư bá, phiền phức ngươi trở về một chuyến, đem này đồ vật bên trong giao cho Kỳ Liên tỷ. Hoàng Diễn Thiên trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Trầm Tường nhanh như vậy liền luyện chế ra vương phẩm Tam Liên Thần Đan đến rồi, có thể luyện chế vương phẩm thần đan đan thần, ở này tinh pháp thần vực bên trong cũng coi như là khá là lợi hại đan thần. Được, ta hiện tại liền trở về. Hoàng Diễn Thiên thường thường vãng lai, hơn nữa hiện tại hắn cũng có thật nhiều thần nguyên thạch, dùng thần nguyên thạch thời điểm cũng sẽ không đau lòng như vậy. Trầm Tường cho Hoàng Diễn Thiên bên trong túi đựng đồ ngoại trừ ba hạt Tâm Liên Thần Đan, còn có luyện chế thái phẩm cốt cách thần đan thần dược, cùng với Trầm Tường muốn nói với Lữ Kỳ Liên. Hoàng Diễn Thiên sau khi rời đi, Trầm Tường lấy ra một ít trung phẩm cốt cách thần đan, phân phát cho cái kia 10 cái vừa gia nhập vào đệ tử. Các ngươi ở cốt cách phương diện còn có tăng lên rất nhiều, chúng ta hiện tại còn không cần cùng những thế lực khác phát sinh xung đột, vì lẽ đó khoảng thời gian này lời đầu tiên ta trở nên mạnh mẽ, chờ sau này chúng ta chạm đến những thế lực lớn kia lợi ích, đến thời điểm liền cần các vị huynh đệ ra chiến trường. Trầm Tường nói ra, không mọi người bắt được mấy hạt cốt cách thần đan, điều này làm cho bọn họ đều phi thường kích động, đây là bọn hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Bọn họ trước đây tại Vạn Cổ Sơn thời điểm, vì được cốt cách thần đan, nhưng là chảy rất nhiều huyết, tiêu tốn lượng lớn thời gian, mới có thể được một hạt phẩm chất không thế nào tốt đẹp. Nhưng hiện tại, Trầm Tường vừa ra tay chính là mỗi người mấy hạt, đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Hoa Lãng, ngươi ở Vạn Cổ Sơn bên trong có hay không bị hoài nghi? Trầm Tường hỏi. Không có, Hoa Lãng cười nói, bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi ta cái gì, ta làm việc luôn luôn rất nghiêm cẩn. Như vậy ngươi có biện pháp nào hay không giúp ta cho Vạn Cổ Trưởng Giáo truyền bức thư? Trầm Tường cười nói, cái gì, đại ca ngươi thật sự muốn gặp Vạn Cổ Trưởng Giáo? Hoa Lãng còn tưởng rằng Trầm Tường chờ một quãng thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đi gặp Vạn Cổ Trưởng Giáo. Đây là đương nhiên, bởi vì ta cảm thấy chúng ta sau đó cùng này Vạn Cổ Trưởng Giáo sẽ không trở thành kẻ địch. Trầm Tường cười nói, chúng ta sau đó nhưng là phải đem Sơn Môn kiến tại Vạn Cổ Sơn mặt trên.